trêu chọc Mộc Hề Nương. Chương 10, góc truyện audio.com. Ánh trăng rừng trên sàn nhà trúc sáng trong dập dềnh như gợn sóng biếc, như mộng như ảo, leng keng đằng chỉ thanh chân trần dẫm lên ánh trăng, đến bên mép giường ngắm nhìn Đỗ Vân Sinh đang ngủ say sưa. Y vươn ngón tay vẽ theo đường nét gương mặt Đỗ Vân Sinh trong không khí. Mãi lâu sau y mới cúi người xuống, cánh môi phủ lên môi Đỗ Vân Sinh. Hơi ấm truyền đến từ nơi đôi môi giao nhau, đằng chỉ thanh nhìn thẳng vào Đỗ Vân Sinh. Lông mi Đỗ Vân Sinh khẽ run lên, hắn từ từ hé mắt ra, thấy là đằng chỉ thanh bèn vô thức duỗi tay quàng lên cổ y hôn sâu hơn. Kết thúc nụ hôn, hắn mơ màng hỏi, "A Thanh, chuyện gì thế?" Thật lâu sau, đằng chỉ thanh mới nhẹ giọng nói, "Không có việc gì, ngủ đi." Ồ, Đỗ Vân Sinh buông tay ra, chờ mình nói. "Em cũng ngủ với anh đi, đừng thức khuya quá." "Vân Sinh, ngươi hối hận không?" "Gì cơ, em nói gì thế?" Đằng chỉ thanh xốc chăn lên giường ôm lấy Đỗ Vân Sinh từ phía sau rồi hôn lên gáy hắn. Sau một lúc y nói, "Người không được đổi ý." Đỗ Vân Sinh mơ màng trả lời rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Đằng chỉ thanh gần như ngắm nhìn người yêu trong lòng mình suốt một đêm. Ngày hôm sau, Đỗ Vân Sinh thức dậy, duỗi cái eo lười ngáp dài đi ra ngoài, lại thấy đằng chỉ thanh đang hầu hạ hoa cỏ trong ánh nắng ban mai. Keng, đằng chỉ thanh ngẩng đầu thấy Đỗ Vân Sinh bèn vẫy tay gọi hắn xuống. Đỗ Vân Sinh đi xuống, dựa vào lưng đằng chỉ thanh hỏi đóa hoa màu đen trước mặt. "Đây là hoa gì vậy?" Đằng chỉ thanh bẻ đóa hoa kia rồi cài nó lên vạt áo Đỗ Vân Sinh. "U lan, đào từ trên núi về cũng sắp chết héo rồi." Đỗ Vân Sinh nhìn bồn hoa duy nhất trong cả khu vườn, nở được mỗi 4 đóa hoa mà giờ bị ngắt mất một đóa. Hắn hỏi, "Em trồng bao lâu rồi?" 3 năm, vậy chẳng phải quý lắm còn gì? Sao lại ngắt nó đưa cho anh chứ? Quý như nào thì cũng chỉ là một đóa hoa mà thôi. Đằng chỉ thanh nâng mắt, đẹp không? Đỗ Vân Sinh cười cười hôn chụt lên môi đằng chỉ thanh. Sao mà đẹp bằng em được, hoa nào cũng chẳng đẹp bằng em. Đôi mắt u ám của đằng chỉ thanh tức thì như được nước ấm lấp đầy, tràn ngập dịu dàng. Đỗ Vân Sinh, anh có bất ngờ cho em nè. Gì vậy, nói ra sẽ còn gì ngạc nhiên nữa, em cứ chờ đã. Ừ, đằng chỉ thanh không hỏi nữa, Đỗ Vân Sinh bèn quấn lấy đòi y giới thiệu tất cả hoa trong vườn. Sau khi giới thiệu qua một lần, Đỗ Vân Sinh mới biết được hoa trong vườn đều được đào về từ mọi ngóc ngách trên núi. Những giống hoa đó dường như rất thưa thớt, không thể phủ nhận đều vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Cơ mà thái độ đằng chỉ thanh rất thản nhiên, thậm chí còn tiện tay bẻ hoa cài lên vạt áo khiến Đỗ Vân Sinh cho rằng chúng chỉ là hoa dại trong núi, cũng chẳng hay biết chúng quý giá đến nhường nào. Tóc Đỗ Vân Sinh càng ngày càng dài ra, đã dài đến lưng rồi, chắc 2 tháng nữa sẽ dài đến thắt lưng. Lúc hắn hong khô tóc, đằng chỉ thanh ngồi bên cạnh bôi dầu dưỡng tóc lên cho hắn. Đỗ Vân Sinh nửa thật nửa giả phàn nàn mùa hè mà để tóc dài thì nóng quá. Đằng chỉ thanh bèn cho hắn 2 sợi dây bạc để làm dây buộc tóc. Đỗ Vân Sinh cười đến lông mày cong cong, khi ngẩng đầu lên đôi mắt dường như tràn đầy ánh trăng lai láng. Hắn hỏi đằng chỉ thanh sao để tóc dài làm gì cho giờ thường xuyên phải vấn tóc. Đằng chỉ thanh cúi người, hôn giữa mày hắn. Đàn ông bản khất la sẽ phải vấn tóc nếu có bạn đời. Đỗ Vân Sinh xoay người ôm đằng chỉ thanh tự mình bò lên trong sự phấn khởi, không thèm để ý đến mái tóc mới khô được một nửa, kéo quần áo y ra hôn lên. Góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, côn trùng kêu vang giả dích, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng động kịch liệt cùng những lời yêu thương tựa mật ngọt. Điều bất ngờ Đỗ Vân Sinh chuẩn bị là trước mặt toàn bộ cư dân bản khất la cầu hôn đằng chỉ thanh. Hắn mời người dẫn đường hồi trước đến, dưới ánh mắt kính nể của người dẫn đường tự mình điều khiển hiện trường đã sắp xếp. Kết thúc là một màn cầu hôn hoàn hảo và thành công rực rỡ. Điều kỳ lạ duy nhất là thái độ của đằng chỉ thanh. Lúc ấy y rất bình tĩnh, cứ hỏi đi hỏi lại Đỗ Vân Sinh có thật lòng mong như vậy không, sẽ không hối hận không, sẽ không phụ hắn không. Đỗ Vân Sinh với gương mặt thiếu niên tinh thần phấn chấn bồng bột tươi cười. Anh sẽ không bao giờ phụ em đâu. Anh yêu em. Đỗ Vân Sinh yêu đằng chỉ thanh, vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ. Đằng chỉ thanh bình tĩnh nhìn hắn thật lâu, nhẹ giọng đáp lại. Được. Y ôm Đỗ Vân Sinh, cánh tay dùng sức như muốn khảm cả người Đỗ Vân Sinh vào tận máu xương. Đỗ Vân Sinh hơi đau, nhưng hắn chỉ tưởng đằng chỉ thanh quá kích động thôi. Ôm Đỗ Vân Sinh, đằng chỉ thanh ở nơi Đỗ Vân Sinh không nhìn được, hai mắt hoàn toàn bị đồ văn quỷ dị màu u lam bao phủ. Những dân bản xung quanh đang gieo hò kính sợ đối mặt y, ngay cả người dẫn đường chân cũng nhũn đến gần như sắp quỳ xuống. Nhưng Đỗ Vân Sinh không nhận ra điều gì khác thường. Đằng chỉ thanh nhẹ giọng nói bên tai hắn, y nói. Ngươi phải nhớ, những gì ngươi đã nói, ngươi phải nhớ kỹ. nhớ kỹ lời ngươi nói. Thần đang nghe, ta đã nhớ kỹ, không thể hối hận, không được đổi ý. Trong lòng Đỗ Vân Sinh bỗng thấy có chút gì đó kỳ quặc. Hắn cảm thấy lời Đằng Chỉ Thanh hơi dị dị, đồng thời thấy không khí xung quanh cũng hơi quỷ dị. Nhưng ngay sau đó đám dân bản nhiệt tình đi tới vây quanh bọn họ chúc mừng, buổi tối lại tổ chức một bữa tiệc quanh lửa trại, làm hắn cơ bản không có thời gian để nghĩ về những điều kỳ lạ trong đó. Trước khi rời khỏi, người dẫn đường tới tìm hắn với vẻ mặt cũng khá là quái dị. Hắn ta muốn nói lại thôi. Đỗ Đạo, ngài tự giải quyết cho tốt đi. Đỗ Vân Sinh, ý anh là gì? Anh nói gì vậy? Người dẫn đường đang định nói thêm thì thấy Đằng Chỉ Thanh đột nhiên xuất hiện đằng sau Đỗ Vân Sinh. Đằng Chỉ Thanh mặt không biểu cảm, trên vạt áo y cài một đóa hoa màu u lam. Đóa hoa ấy bỗng sống dậy, biến thành một con bươm bướm nhẹ nhàng đập cánh. Vẻ mặt người dẫn đường đột ngột thay đổi, sắc mặt tái nhợt, xấu hổ cười gượng hai tiếng, liên tục xua tay. Không, không có gì. Tôi có việc bận đi trước đây. Chúc ngài hạnh phúc. Hắn ta vội vàng rời đi, nhìn bóng lưng có vẻ như đang chạy trối chết, như thể gặp phải quái vật vậy. Lúc ấy Đỗ Vân Sinh uống rượu lại còn đang rất vui vẻ nên cũng chỉ cảm thấy kỳ kỳ nhưng không nghĩ ngợi sâu xa. Không được mấy ngày, hắn đã nghe nói người dẫn đường trên đường xuống núi bị ngã gãy một bên chân, phỏng chừng phải ở nhà 2-3 tháng. Đỗ Vân Sinh cũng không cảm thấy kỳ lạ, dù sao đường núi khá dốc, trước lúc người dẫn đường trở về cũng uống rượu, chắc men say sông não rồi. Hắn chẳng hay biết rằng người bản khất la, một khi đã xác định bạn đời, một khi đã thề nguyện vĩnh viễn ở bên nhau, ham muốn chiếm hữu của họ sẽ trở nên rất khủng khiếp. Người bản khất la dù là nam hay nữ đều có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp và cổ thuật xuất thần nhập hóa. Góc truyện audio.com, bọn họ ghét người xứ khác, cực kỳ bài xích những người xa lạ xâm nhập vào trong bản. Nếu là trước kia còn có quy tắc xử từ người xứ khác. Song đồng thời, người xứ khác lại có sức hấp dẫn khó cưỡng lại đối với họ. Một khi đã yêu, hoặc là khi đã hứa hẹn, họ sẽ bùng phát ham muốn chiếm hữu kinh khủng, dây dưa với nhau cả một đời. Nếu người xứ khác không phụ lòng, họ sẽ dịu dàng đáng yêu, là bạn đời hoàn mỹ nhất trần đời này. Nếu bạn đời đã thề non hẹn biển lại phụ lòng, họ sẽ biến thành sự tồn tại đáng sợ nhất. Đỗ Vân Sinh chẳng hề hay biết. Hắn chỉ luôn chìm đắm trong hạnh phúc và mừng rỡ của màn cầu hôn, mãi đến khi hết thời gian 3 tháng, hắn phải rời bản khất la. Khi rời đi, Đỗ Vân Sinh thuận miệng hỏi Đằng Chỉ Thanh có bằng lòng xuống núi với hắn không? Đằng Chỉ Thanh hơi do dự, nói y sẽ cân nhắc. Đỗ Vân Sinh, hắn không để ý lắm, hôn Đằng Chỉ Thanh rồi xuống núi. Vốn thường 2-3 tháng Đỗ Vân Sinh lại về bản khất la một lần, nhưng lần đi này hắn không quay lại. Ngay cả những cuộc điện thoại cũng giảm dần, Đằng Chỉ Thanh không muốn đoán giả đoán non nên y chủ động gọi cho Đỗ Vân Sinh. Mới đầu, Đỗ Vân Sinh an ủi y, dần dà Đỗ Vân Sinh chỉ hỏi han vài câu rồi bảo bản thân rất bận, nói vài lời an ủi liền cúp máy. Đằng Chỉ Thanh ở trong nhà trúc nơi bản khất la, cầm điện thoại nhìn ra cổng bản khất la phía xa, nơi ấy không có hình bóng quen thuộc. Thông qua con cổ trùng trong chiếc chuông ở dây chuyền bạc cho Đỗ Vân Sinh buộc tóc, y nhìn thấy Đỗ Vân Sinh đang bận rộn. Đỗ Vân Sinh đúng là rất bận, hắn vội đến sức đầu mẻ trán, bởi vì nhà đầu tư cho bộ điện ảnh chuẩn bị quay đột nhiên rút vốn. Hắn đành phải đi tìm nhà đầu tư mới, thế cho nên mới xem nhẹ Đằng Chỉ Thanh. Trong lúc đi kéo đầu tư, Đỗ Vân Sinh gặp được một người, là một người đàn ông rất ưu tú. Người đàn ông này là đàn anh hồi Đỗ Vân Sinh học cấp 3. Hai người từng là bạn rất thân, chỉ là sau này lại tách ra một thời gian khá dài. Đỗ Vân Sinh rất mừng khi được gặp anh ta, bởi vì họ đã từng không giấu giếm nhau bất kỳ điều gì cả, hơn nữa đàn anh còn cực kỳ hiểu hắn. Đàn anh tình cờ biết được sự tồn tại của Đằng Chỉ Thanh, đương nhiên anh ta chỉ biết rằng Đỗ Vân Sinh có người yêu đồng tính ở nơi đất khách. Đàn anh mừng rỡ như điên, bắt đầu muốn đào góc tường theo đuổi. Hồi cấp 3 anh ta từng yêu thầm Đỗ Vân Sinh, đến bây giờ gặp lại, anh ta phát hiện Đỗ Vân Sinh dường như càng thêm hấp dẫn. Đằng Chỉ Thanh thấy bọn họ trò chuyện rất vui vẻ lại thân mật, cảm giác khó chịu dâng lên từng đợt trong lòng y. Y mở mắt quyết định rời núi Khất La để tìm Đỗ Vân Sinh. Hết chương 10, cách chương.